Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 12, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Anh rể đưa ta đi xem phim. Trong lòng ta thật sự rất phấn khởi. Kể ra thì, cùng anh rể quen nhau đã lâu như vậy. Anh ấy là một người cục mịt mặc dù bình thường rất dịu dàng. Nhưng loại chuyện lãng mạn như thế này thì sợi thần kinh chưa bao giờ xuất hiện. Tuy rằng lần này đi xem phim là hoạt động do công ty của anh rể tổ chức, lại phải mặc váy ngắn thật làm xấu hổ, thế nhưng trong lòng ta kỳ thực rất ngọt ngào. Chỉ có người yêu mới có thể tay trong tay xem phim. Tựa ở bên người anh rể, ta cảm giác rõ ràng được bản thân ta được người đàn ông cao to anh Tuấn này yêu thương. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi vị của anh ấy. Rạp chiếu phim dần dần yên tĩnh lại, không có gì, mọi người cũng không di động, tất cả mọi người đều bị chiếu tàu xa hoa lập thể hấp dẫn. Ta cũng vậy, đeo kính 3D chăm chú xem, trước khi đi có xem thử thông tin của phim này. Đây là một bi kịch cảm động, ta vốn tưởng có thể thực sự chăm chú xem phim, thế nhưng bàn tay nhỏ bé được bàn tay to lớn của anh rể nắm lấy. Lại không an phận bắt đầu vuốt ve. Lúc đầu cũng chỉ là xoa xoa vài cái ăn đậu hũ. Cho đến lúc anh rể nắm tay ta đặt lên trên môi liếm liếm. Ta liền cảm giác được không ổn. Đầu lưỡi của anh rể ở trong lòng bàn tay ta liếm vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Trong lòng nhất thời cũng bắt đầu nhũn. Ta đôi khi thật hận thân thể mẫn cảm của bản thân. Anh rể cho dù làm ta thế nào, cũng sẽ khô nóng không chịu được. Hơn nữa còn hoàn toàn không phân biệt thời gian địa điểm trường hợp a, ta muốn rút tay về. Anh rể không cho, khí lực của anh ấy lớn hơn ta nhiều. Không những không để ta rút ra, còn nắm lấy tay của ta kéo đến phủ lên trên bên dưới. Nhẹ nhàng ở bên tai ta thổi khí nói. Anh rể đã giúp em liếm ướt tay một chút. Giờ hãy giúp anh rể sục phân thân bự. Ta sờ lấy gậy TST của anh rể không biết đã cương cứng giống như gậy sắt từ lúc nào. Cả người đều nóng đến choáng váng vừa mới nói ta chán ghét thân thể mẫn cảm của mình. Có đôi khi thậm chí không cần anh rể khiêu khích ta, xem hoặc sờ lên phân thân to lớn của anh rể, ta liền có thể động tình. Hiện ở trong tay cầm lấy của báo nặng trịch, ta bản thân cũng không còn tâm tư xem phim. Trái tim trong ngực thình thình như muốn nhảy ra. Thật là lúc nào thì đã cương cứng như vậy. Anh rể vừa liếm vành tai ta, vừa cầm lấy của ta cử động. Không cử động được mấy cái, ta liền tự động tự giác vuốt lên vuốt xuống. Trong lòng khọng ngừng nhắc nhở bản thân. Chỉ cần anh rể nhanh ra một chút, sẽ không bị người khác phát hiện. Gậy TST của anh rể lúc không cương, nhìn cũng rất đỉnh, sau khi cương thì dáng dóc lại càng oai hùng bừng bừng phấn chấn. Giống như có sinh mệnh ở bên trong ta tung hoành, mỗi lần đều làm ta đạt cao trào không ngừng, cũng không cần chạm phía trước cũng có thể bắn tinh. Hơn nữa sức dai của anh rể thật kinh người, hình như chỉ dựa vào tay rất khó phóng ra, gậy TST trong tay càng lúc càng lớn, thế nhưng ta cảm giác được nó một chút cũng không dự định bắn ra. Ta sốt ruột, tốc độ sục động nhanh hơn, anh rể trong xoang mũi hừ hừ hai tiếng, xem ra là thoải mái đã đến. Cục cưng, nằm lên người anh rể, dùng cái miệng nhỏ của em, không thì anh rể bắn không được. Nghe anh rể nói như vậy, ta sợ đến nỗi tay cũng không dám động, lấy tay cũng đã đủ ôi, thế mà còn có thể ở nơi như thế này khẩu giao. Hơn nửa đây là rạp chiếu phim. Bên cạnh là đồng nghiệp của anh rể, anh ấy sao lại dám? Không sao cả, em không kêu ra là được. Cục cưng ngoan, nếu không ra anh rể sẽ bị vỡ mất. Em không muốn anh rể khó chịu chứ? Giọng nói của anh rể giống như là có ma lực. Ta vô cùng xấu hổ, thế nhưng một chút cũng không cự tuyệt được yêu cầu của anh rể. Nghĩ lại rạp chiếu phim của tối đen một mảnh, ta ngồi ở vị trí sát với hành lang. Hiện giờ cũng không có ai đi vào đi ra, cho dù nằm úp lên người anh rể, cũng không ai có thể thấy a, dương VT ở trong tay vẫn còn nóng bỏng dán ở trong tay. Cổ họng có chút khát, thật sự rất muốn uống một hớp, ta ngoan ngoãn hạ lưng xuống, nhưng người nằm lên trên đùi anh rể, mùi vị tanh mặn của phân thân to lớn xông thẳng tới. Anh rể ngày hôm nay làm việc cả ngày, vẫn còn chưa tắm, ta nghĩ mùi vị sẽ rất nặng, khó ngửi, nhưng không hiểu sao ta lại đam mê mùi vị của anh rể. Vội vã vươn đầu lưỡi liếm, dương vi ti của anh rể quá lớn, lúc mới bắt đầu với anh rể, ta chỉ có thể ngậm vào được phần đầu đỉnh, tuy nói hiện giờ có tiến bộ lên một chút, còn có thể ngậm vào một phần thân gậy. Nhưng vẫn thường xuyên đâm vào lưỡi gà ở cổ họng ta. Nghe nói đâm sâu vào hầu như vậy, sẽ làm người khác có cảm giác khó chịu. Thế nhưng ta lại rất thỏa mãn khi có thể hút lấy gậy TST của anh rể vào sâu như vậy. Ta hận không thể đem toàn bộ ăn vào, như vậy anh rể sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Ư vừa mới đem toàn bộ gậy TST ngậm vào trong miệng. Ta liền nhịn không được rên rỉ một chút. Bởi vì, anh rể đáng ghét dĩ nhiên tay lại luồng vào trong váy của ta. Không được, ta phải kìm lại, không may kêu ra sẽ bị người khác phát hiện. Say này cũng không cần làm người nữa. Miệng bị chặn không thể kêu cự tuyệt. Ta muốn xoay mông một chút để tránh đi bàn tay to lớn của anh rể. Lại bị anh rể giữ cố định, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Anh ấy kéo mở quần lót chữ T của ta. Ngón tay ở cửa huyệt nhẹ nhàng ấn ấn vài cái, liền thuận lợi đâm vào. Thật sảng khoái, ta biết rất mất mặt, thế nhưng vừa mới giúp anh rể thủ rồi lại khẩu giao. Ta bên trong đã sớm ẩm ướt, không chạm vào thì không sao. Hiện giờ hai ngón tay thô ráp của anh rể qua lại chậm chậm đâm thúc. Toàn bộ mông đều trở nên tê dại vô cùng, ngón tay rốt cục cũng không đủ thô. Ta bất giác co rút huyệt nhỏ muốn bao lấy ngón tay chặt thêm một chút. Lại bị anh rể ba một cái đánh nhẹ lên trên cái mông. Bé đãng, đồ bự đang ở trong miệng của em. Lỗ nhỏ trước hết chịu tạm một chút. Liếm trong miệng tốt đi. Đừng chỉ biết bản thân sảng khoái. Anh ấy cúi đầu nhỏ giọng nói với ta. Ta thực sự là mắc cỡ chết đi được. Bản thân ở chỗ công chúng trong miệng lại ngậm phân thân của anh rể. Ở trong huyệt nhỏ lại cắm ngón tay của anh rể còn chưa tính. Dĩ nhiên chỉ lo hưởng thụ của bản thân. Người ích kỷ như vậy, anh rể sẽ không thích. Lấy công chuộc tôi, ta cố nén từng đợt sản khoái truyền đến trong huyệt nhỏ. Chuyên tâm dốc hết tinh lực tập trung cho phân thân to lớn ở trong miệng. Sau khi phun ra nuốt vào sục lên sục xuống mấy cái. Ta đem phân thân hướng vào phía trong cổ họng đi vào. Mỗi lần như vậy, chỉ cần ta nuốt vài ngụm nước bọt, anh rể sẽ sảng khoái đến run run. Quả nhiên, đầu đỉnh to lớn được ta hầu hạ sảng khoái hết sức. Bìu tinh chĩu nặng đập vào trong mũi ta, nói cho ta biết đám tinh từ đã ở trong đó thật lâu muốn chạy ra ngoài. Ta chỉ dùng lực nhanh hơn một chút, ta đã có thể uống được dịch thể của anh rể. Thế nhưng anh rể xấu xa cũng không cho ta như ý nguyện. Ngón ta vừa mới chỉ ở trong huyệt đâm thúc qua lại lúc này lại hướng trung tâm của huyệt mà đâm vào. Mỗi lần bị đâm vào đều giống như có một luồng điện từ phía dưới chạy lên. Sau đó toàn thân đều bị giật tên dần. Ta gần như đã quên mình đang ở rạp chiếu phim. Ta chỉ biết người đàn ông mà ta yêu nhất, đang ở bên dưới váy chỉ giao cho ta. Ta giống như thực sự trở thành một người con gái phóng đãng. Váy vén lên là có thể để người đâm vào huyệt nhỏ, còn không hề cảm thấy hổ thẹn mà chảy ra nhiều niêm dịch như vậy. Trong lòng giống như nổi lên một sự ganh đua, anh ấy đâm một cái vào tuyến tiền liệt của ta, ta liền nuốt đầu đỉnh của anh ấy một cái, anh ấy đâm càng sảng khoái, ta liền nuốt vào càng sâu. Cuối cùng trong một lúc mãnh liệt, anh rể rút phân thân ra một chút, đầu đỉnh to lớn không yên nảy lên vài cái mạnh. Dịch thể tanh mặn toàn bộ đều phóng vào trong miệng ta. Ta đã rất có kinh nghiệm. Nếu không bị sạc, ngay cả một giọt cũng không để chảy ra ngoài miệng. Đều ngậm vào thật chặt. Chưa kịp đắc ý, anh rể giống hư là không cam lòng bản thân anh ấy bắn ra sớm hơn ta. Ngón tay ở trong huyệt nhỏ phía sau xấu xa tăng tốc ra vào. Ta cảm giác niêm dịch dục cũng bị kéo ra ngoài. Bên dưới ướt sũng một mảnh. Thỉnh thoảng tuyến tiền liệt bị đâm tới một trận sảng khoái kích động. Liên một phút đồng hồ cũng chưa tới. khoái cảm bắn tinh liền lan tràn toàn thân, thời gian chuẩn bị cũng không có. Tất cả đều bắn lên trên bàn tay to của anh rể đã hứng ở bên dưới. Thực sự là rất thỏa mãn a, trong miệng nuốt lấy dịch thể của anh rể. Bản thân thì bắn ở trong tay anh rể, ta nói cho cùng vẫn đãng đến nỗi không kiềm được loại vui sướng này. Tự bản thân ta cũng rất phiền não, anh rể chỉnh lại váy ta kỹ càng, đỡ ta ngồi dậy, còn xấu xa mà đem bàn tay dính đầy dịch thể của ta đến cạnh khóe miệng ta. Ý tứ không phải rõ ràng quá sao, ta có chút xấu hổ, vốn không muốn liếm dịch thể của chính mình, thế nhưng vừa nghĩ, chẳng lẽ để bàn tay anh rể ẩm ướt về nhà được sao, hơn nữa đây là thứ của ta thật ngại ngùng, ôm trong lòng suy nghĩ tiêu diệt chứng cứ phạm tội, ta ngoan ngoãn vươn đầu liếm lấy chứng cứ phạm tội ở trên tay anh rể vào trong miệng. Hương không có ăn ngon như của anh rể, ta không bằng nhận xét. Mùi vị của anh rể tuy rất nặng, nhưng mà là mùi bị đàn ông thơm ngon, còn mùi vị của ta nhạt hơn rất nhiều. Phác, bé đãng, anh rể chịu không nổi, chúng ta không xem phim nữa. Không biết ta lại làm chuyện gì, anh rể vội vàng chào mấy đồng nghiệp ở bên cạnh một câu. Rồi kéo ta nhanh chóng đi ra ngoài, ta còn muốn xem màn đụng vào núi băng, anh rể thực sự quá đáng ghét. Chịu đựng cốt tê dại mệt mỏi vừa mới cương bắn ra. Ta chỉ có thể im lặng không tình nguyện đi theo anh rể ra khỏi rạp chiếu phim. Cách chương.